Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 691, chương 689, kiêng kỵ. Tại công kích linh hồn dưới, Tái Mặc Khế tốc độ lập tức chậm rất nhiều. Bất quá lúc này thực lực của hắn vẫn mạnh hơn Chu Hạo. Cuối cùng, Tái Mặc Khế càng ngày càng tiếp cận Chu Hạo. Trên mặt của hắn lộ ra vô cùng vẻ dữ tợn. Xoạt, bỗng nhiên, Chu Hạo trước người xuất hiện một vị nam tử. Vị nam tử này là một mực đi theo Chu Hạo bên người không quá để người chú ý Tháp Ma. Ăn ta một côn, đá ta nhìn xem trong mắt chỉ có Chu Hạo Tái Mặc Khế. Trong tay xuất hiện một cây trường côn, lập tức vung lên, một đạo tiếng va chạm vang truyền đến. Tái Mặc Khế kêu thảm một tiếng, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, thân thể co do hướng nơi xa bay ngược mà đi. Cái này ngu ngốc, nơi xa, Thanh Tuyết trong lòng cười lạnh. Chu Hạo cùng Đá Tát liên hợp lại, hoàn toàn có khả năng hạ gục bọn hắn bất kỳ người nào. Bất quá nàng đều nói rồi chú ý hai người liên hợp công kích. Tái Mặc Khế lại không thèm để ý chút nào. Tái Mặc Khế bị đánh lui. Hạo Ma cùng Tháp Ma hai người liên hợp lại thực lực hoàn toàn đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Mọi người sắc mặt nhất biến. Nhìn xem lạnh nhạt đứng yên Chu Hạo cùng Đá Tát. Trong lòng lần thứ nhất sinh ra kiêng kỵ cảm giác. Hồng Trụ Tinh hai người. Nhìn như thực lực, thế nhưng át chủ bài lại tựa hồ như tầng tầng lớp lớp. Theo Tép Mô khiêu chiến bắt đầu, cho tới bây giờ đều không ai có thể triệt để ngăn chặn bọn hắn. Ngược lại đều đang ăn thua thiệt. Bọn hắn sáu vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đều không làm gì được bọn họ. Nơi xa, Lôi Nguyên bộc phát ra thực lực cũng hoàn toàn đem Hồ Ngọc đám người cuốn lấy. Hắn bạch cốt thân thể căn bản không e ngại công kích, mà lại sức khôi phục kinh người, càng đánh càng hung. Lôi Nguyên, bỗng nhiên Chu Hạo hô, quỷ dị bạch cốt lập tức đình chỉ chiến đấu, sau đó về tới Chu Hạo bên người, tản ra tia sáng kỳ dị con mắt nhìn chằm chằm Hồ Ngọc đám người. Các vị, còn muốn chiến đấu sao? Chu Hạo lãm đạm nói. Hừ. Quân Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Chu Hạo trước người bạch cốt, này bạch cốt thực lực mạnh mẽ, mặc dù còn không có chân chính đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Thế nhưng bọn hắn công kích rơi vào hắn trên thân đều không tạo được ảnh hưởng gì. Bọn hắn căn bản không phải đối thủ, lúc này Quân Vân đều có chút hối hận, mong muốn ham Chu Hạo màu trắng thú nhỏ, kết quả hoàn toàn thất bại. Hiện tại Hồ Ngọc đám người không làm gì được Chu Hạo. Đoán chừng trong lòng đối với hắn sinh ra ý nghĩ. Sau đó, Quân Vân không chút do dự rời khỏi nơi này. Đi, tại Quân Vân sau khi rời đi, Hồ Ngọc đám người liếc nhau một cái. Kiêng kỵ nhìn Chu Hạo liếc mắt, tùy theo toàn bộ rời đi. Toàn bộ trong sân, chỉ có Chu Hạo đám người đứng vững. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía Quân Vân, nắm đấm nắm chặt lại, cuối cùng lại buông ra. Hắn mong muốn ra tay với Quân Vân, cầm tới cái kia con thứ năm màu trắng thú nhỏ. Thế nhưng hắn một khi ra tay, mấy người khác cũng nhất định sẽ ngăn cản. Nếu như hắn bùng nổ toàn bộ át chủ bài, Đá Tát hoàn chỉnh bại lộ thực lực, dĩ nhiên có khả năng đánh giết trước mắt sáu người. Thế nhưng một khi xuất hiện chút ngoài ý muốn, vậy liền được không bù mất. Chu Hạo hiện tại còn không muốn mạo hiểm. Tiểu tử, ta biểu hiện không tệ đi. Lôi Nguyên chân thần nhìn chằm chằm Chu Hạo tranh công. Không sai. Chu Hạo gật đầu, tay phải vung lên, không đợi Lôi Nguyên chân thần nói cái gì, trực tiếp đưa hắn thu vào. Khốn nạn, tại thu hồi trong nháy mắt, Lôi Nguyên chân thần tiếng mắng chửi vang lên. Đá Tát, chúng ta rời đi nơi này, tìm một chỗ an toàn địa phương đem màu trắng chó con bí thuật học tập lại nói. Chu Hạo trầm giọng nói, nếu như không học tập, những người khác cũng sẽ không hết hy vọng. Rất nhanh, hai người tới một chỗ so sánh ẩn nấp mỏm núi khu vực. Tại không gian bên trong, Vô Phương sử dụng linh hồn dò xét. Trừ phi đến nơi này, bằng không thì căn bản không có khả năng phát hiện. Ha ha, Chu Hạo, mau nhìn xem này chút màu trắng thú nhỏ là bí thuật gì. Đá Tát cười to nói, hắn vung tay lên, sau đó một đầu béo lùn chắc nịch màu trắng chó con xuất hiện. Sau khi xuất hiện này, màu trắng chó con còn hướng lấy Đá Tát, giàn rủa, kêu. Chu Hạo cười cười, đem trước chính mình quan sát một số nhỏ màu trắng chó con lấy ra. Ý thức của hắn tiến nhập trong đó, to lớn trong hư không. Một vị thấy không rõ khuôn mặt bóng người vàng óng đứng vững. Hiu, bỗng nhiên, đạo thân ảnh này động, tại rất nhiều tinh hệ bên trong không ngừng xuyên qua. Tại ánh mắt của hắn dưới, tốc độ kia cơ hồ đạt đến mức cực hạn, coi như là bản nguyên cảnh cường giả liền hắn bóng lưng đều không nhìn thấy. Chu Hạo ý thức đang bị dẫn dắt đến mới cẩn thận nhìn xem. Tại cảm giác của hắn bên trong, vị cường giả này hoàn toàn biến thành một đạo ánh sáng. Xẹt qua từng đạo kỳ dị quỹ tích, tựa hồ cùng hư không đều dung hợp lại cùng nhau. Đây là côn cánh bí pháp, ta tốn hao trên trăm vạn năm, quan sát côn bằng cự thú bay lượn sáng tạo, nhìn người thừa kế không muốn cô phụ tâm huyết của ta. Ý thức thô sơ giản lược quan sát một lần. Cuối cùng cái kia đạo thấy không rõ khuôn mặt bóng người vàng óng lại lần nữa về tới nguyên điểm. Một đạo rộng rãi thanh âm tại Chu Hạo trong tay vang lên. Côn cánh bí pháp, côn bằng cự thú. Chu Hạo trong lòng giật mình. Hắc vệ tiểu thế giới đều có quan hệ với côn bằng truyền thuyết. Đây là một loại cực giỏi tốc độ cự thú, có thể tùy tiện xuyên toa hư không, phảng phất là không gian con cưng. Đem ý nghĩ trong lòng thu lại, Chu Hạo lại lấy ra một cái khác màu trắng chó con. Ý thức chìm vào trong đó, to lớn trong hư không, đồng dạng một vị thấy không rõ khuôn mặt cường giả đứng thẳng. Mà tại hư không chung quanh, một tòa tòa thoạt nhìn vô cùng nguy nga đại sơn đứng sừng sững lấy. Ông, bỗng nhiên, vị cường giả này động, ngón tay hướng một tòa núi lớn nhất chỉ. Hiu, một đạo kim sắc hào quang bay ra, đạo tia sáng này bay ra về sau, tại trong hư không vậy mà bắt đầu cấp tốc biến hóa. Do một đạo cứng cáp kim quang co nhỏ lại một chút. Mặc dù như thế, thế nhưng này thu nhỏ kim trên ánh sáng khí thế tựa hồ càng thêm khủng bố. Oanh, cuối cùng luồng hào quang màu vàng óng này kích vào đến một tòa sơn mạch bên trong. Tòa dạng núi này không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Trực tiếp phá toái, uy lực thật mạnh. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Ngay sau đó đạo thứ hai công kích lại là tập ra. Đạo kim quang này thu nhỏ biên độ lớn hơn một chút. Lần này một tòa sơn mạch phá toái càng thêm triệt để. Ngay sau đó đạo thứ ba kim quang, đạo thứ tư kim quang, một mực đến cuối cùng, một đạo cơ hồ áp xúc đến cực hạn kim quang lướt đi. Đánh trúng một tòa sơn mạch, ông, một đạo tiếng vang trầm trầm truyền đến, sau đó toàn bộ dãy núi cho bụi bốn phía, ầm ầm sụp đổ, hắn vậy mà biến thành bột phấn. Đây là cực điểm áp xúc, tại ta cho rằng, công kích một đạo, tập trung hết thảy pháp tắc tại một chỗ, áp xúc phóng thích, giống nhau công kích sẽ sinh ra càng mạnh mẽ hơn lực phá hoại. Một chút thanh âm tại Chu Hạo trong tay vang lên, cực điểm áp xúc, Chu Hạo trong lòng hiểu rõ loại bí thuật này chi pháp. Tựa như là nước, chất lỏng trạng thái nước thể tích càng lớn, thế nhưng uy lực nhỏ rất nhiều. Thế nhưng biến thành cố thể trạng thái, thể tích thu nhỏ, này tương đương với bị áp xúc, uy lực của nó lại bỗng nhiên mạnh hơn rất nhiều. Chu Hạo, ta chỗ này là liên quan tới công kích bí pháp bạo phá quyết. Còn có phòng ngự bí pháp huyền quy lá chắn, ngươi nơi đó là cái gì? Đá Ta cười hỏi, công kích bí pháp cực điểm áp xúc, còn có tốc độ loại côn cánh bí pháp. Chu Hạo đáp lại, hắn tự nhiên có thể tùy tiện đoán được bí pháp này phân loại. Công kích loại, tốc độ loại sao? Đá ta suy nghĩ một chút nói, ngươi bây giờ xem một thoáng này bạo phá quyết, nhìn một chút cùng cực điểm áp xúc cái nào tốt một chút. Đá ta đem một đầu giữ dằn chó con đưa tới. Chu Hạo cấp tốc tiến vào bên trong tuần tra một thoáng. Bạo phá quyết là khống chế pháp tắc, chờ đến tiếp xúc đến đối phương thời điểm bỗng nhiên bùng nổ. Dạng này tự nhiên có thể phát ra uy lực cực lớn. Bất quá cùng so sánh, Chu Hạo cảm giác mình càng thích hợp học tập cực điểm áp xúc. Cực điểm áp xúc càng tốt hơn một chút. Chu Hạo cười nói, ta đây đến học tập bạo phá quyết. Vừa vặn ta cũng ưa thích cuồng bạo chiến đấu. Đá ta cười nói, hắn đem một cái khác chó con đưa tới. Nói, cái này huyền quy lá chắn ngươi cũng học được đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,